Người chiến thắng Lang Lang, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Xuyên Nhã tập từng có sức ảnh hưởng rất lớn, không chỉ có các phu nhân nhà giàu tham gia mà nhiều nữ doanh nhân cũng chủ động gia nhập vì công việc kinh doanh của mình. Số lượng người tham gia ngày càng nhiều, lớn dần như một quả cầu tuyết. Để đảm bảo chất lượng, các yêu cầu tham dự của Mộng Xuyên Nhã tập ngày càng cao. Thậm chí người tham gia phải có tài sản tối thiểu lên đến 10 tỷ. Hermes không là gì cả. Biên kịch phim truyền hình thường là những người nghèo. Họ thậm chí không dám mơ đến những thứ lớn hơn. Cầm túi Hermes, chụp ảnh cắt bỏ Chanel, chắc chắn là làm hạ thấp đẳng cấp của nhóm phụ nữ giàu có này. Ồ, có người nhận ra ý tưởng. Tôi nhớ chị cả nhà Long Tuyền, Lương Tình, cũng từng là thành viên của Mộng Xuyên Nhã tập, bà Vương. Sao không tổ chức một buổi nhã tập và mời Lương Tình? Chúng ta sẽ cùng nhau khiến chị ta khó chịu và tự từ bỏ việc làm thông gia với nhà bà. Ý kiến hay đấy, hai chị em nhà họ Lương, cô em thì tôi chưa gặp, nhưng Lương Tình thì tôi ghét nhất. Khi cần thì vồn vã đón tiếp, khi không cần thì mặt như ai cướp chồng chị ta. Nói đến Lương Tình, tôi cũng có ấn tượng, gầy gò, ít nói, nhưng khi bàn chuyện làm ăn thì rất ghê gớm. Vài năm trước, cô ta từng nhờ tôi tư vấn về mỹ phẩm, rồi sau đó Long Tuyền lập tức mở một dòng mỹ phẩm, sao chép hoàn toàn các thương hiệu lớn của châu Âu và Mỹ. Mọi người đều hùa theo, khuyến khích bà Vương bắt đầu từ Lương Tình. Bà Vương vốn không có nhiều quyết định riêng, bị mọi người cổ vũ, cuối cùng đập tay xuống bàn. Được rồi, quyết định vậy đi, không chơi nữa, tôi sẽ về chuẩn bị thiệp mời cho nhã tập ngay bây giờ. Vừa bỏ điện thoại vào túi Hermes ra cá sấu. Chưa kịp rời khỏi ghế, bà Vương lại do dự. Vậy các chị nghĩ, lần này nên tổ chức nhã tập ở đâu và làm gì? Nếu muốn gây khó chịu cho Lương Tình, thì phải chèn ép cô ta thật đấy. Làm sao để chèn ép đây? Cứ nghĩ đến những thứ chúng ta có mà cô ta không có. Cái gì cơ, bà Vương vẫn chưa có chút cảm hứng nào. Đánh giá trang sức chứ còn gì nữa. Câu trả lời cuối cùng đã được tiết lộ. Những người ngồi quanh bàn chơi bài. Tài sản của họ bằng cả GDP của một quận ở miền Tây. Bà Vương đã hiểu ra, cô vội vàng rời đi, bỏ lại số tiền thắng được trên bàn. Sao em lại đánh quân bài cuối? Rõ ràng bài của anh Chu là ba đôi. Nếu em không đánh, anh cũng chẳng chạy thoát được đâu. Lương Mộng và Vương Tài Vũ vừa phân tích lại ván bài vừa bước ra khỏi phòng chơi bài. Lương Mộng chưa kịp mở cửa xe thì nghe tiếng còi xe. Bíp bíp, vang lên từ xa. Cả hai cùng quay đầu, Vương Tài Vũ nhìn thấy người đến, sắc mặt tối sầm lại. Người tìm cô đấy, nói xong, anh chui vào ghế lái, chờ cô. Lương Mộng nhìn chiếc xe màu đen quen thuộc, hít một hơi thật sâu, rồi đi tới. Lên xe, Giang Hàn ngồi trong xe, giọng nói trầm thấp ra lệnh. Lương Mộng do dự một lúc, cuối cùng cũng lên xe, nhưng không đóng cửa. Giang Hàn ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người cô, lòng đầy xót xa. Về nhà sống đi, Giang Hàn mở lời, giọng anh gần như van nài. Lương Mộng im lặng, đây là điểm yếu của cô. Giang Hàn đã chuẩn bị kỹ, anh lùi một bước. Nếu em thực sự không muốn sống trong biệt thự, anh có căn hộ ở Ngự Đình và Thúy Hồ, em chọn một căn. Lương Mộng vẫn không nói gì, cô nhăn mặt, nhìn đồng hồ. Giang Hàn thở dài, Lương Mộng không nhượng bộ, anh chỉ biết ngậm ngùi nhìn ra cửa sổ. Không còn cách nào khác. Anh đành lùi thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em không muốn ở nhà anh, thì anh sẽ thuê nhà cho em. Ở chung với trợ lý của em như vậy không phải là giải pháp lâu dài. Lương Mộng không muốn dây dưa về những chuyện này, cô chỉ muốn tập trung vào công việc. Nỗi khổ về cuộc sống, cô chấp nhận chịu đựng. Nhưng nỗi khổ về tinh thần, cô không còn thời gian và sức lực để gánh vác nữa. Lương Mộng bình tĩnh lại. Cố gắng giải thích cho Giang Hàn lần nữa về lý do cô nhất định phải ra ở riêng. Giang Hàn, khi em dọn ra ngoài sống, đúng là em đã hành động bốc đồng. Cô nói, nhưng trong tháng qua, sống ở nhà Lâm Thanh, Lương Mộng đặt túi Hermes màu hồng dưới chân, quay sang nhìn Giang Hàn một cách nghiêm túc. Em cảm thấy thoải mái, sống với cấp dưới thì sao mà không thoải mái được, Giang Hàn tức giận. Em trả lương cho cô ta đương nhiên phải đối xử với em tốt. Nhưng điều đó có thể duy trì lâu dài sao? Nhưng vẫn tốt hơn việc sống với anh và chị em. Lương Mộng hét lên, át cả giọng của anh. Giang Hàn sững sờ, nhìn cô đầy ngạc nhiên. Giang Hàn, em thực sự không hiểu. Anh và chị em, tại sao hai người ngày nào cũng không vui vẻ? Anh có rất nhiều tiền, sự nghiệp của anh thành công. Chị em cũng giàu có và thành công. Vậy mà mỗi ngày hai người cứ như có gánh nặng trong lòng. Lương Mộng tuôn ra tất cả sự bất mãn của mình. Em sống trong biệt thự. Dù hai người chẳng làm gì em vẫn cảm thấy ngột ngạt. Chị em sống như một đạo cô, suốt ngày thần bí, buồn bã. Còn anh, Giang Hàn, anh giống như băng tuyết mùa đông, truyền hơi lạnh đến mọi người xung quanh. Mặc dù anh cố gắng đối xử tốt với em, nhưng cảm xúc của con người không thể lừa dối. Anh không vui vẻ, vậy cô muốn tôi phải làm sao nữa? Cơn giận của Giang Hàn bùng lên như lửa. Chỉ khi người ta bị chạm vào nỗi đau, họ mới trở nên cuồng nộ. Bởi vì anh không có cách nào khác. Lúc này, Giang Hàn ngoài việc hạ mình, không thể làm gì được Lương Mộng. Cách chương.